Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595. Chương 595. Dược lão trấn kinh. Phụng đã xong trà, kêu một tiếng sư phụ. Dược lão đáp ứng, bọn họ liền xem như chính thức thầy trò. Dược lão lại đem hắn cái khác 9 cái đệ tử thân truyền, 33 cái truyền lại đệ tử kêu đến. Chỉ vào Trương Phàm đối với bọn họ giới thiệu nói: "Cái này là ta vừa thu quan môn đệ tử, các ngươi hẳn là cũng nghe được tin tức." Chúng đệ tử nhao nhao gật đầu. Dược lão nói: "Trương Phàm, làm tự giới thiệu, cùng mọi người biết nhau nhận thức." Trương Phàm lúc này hướng mọi người làm cái tự giới thiệu. Đệ tử khác nhóm nhao nhao hướng Trương Phàm hành lễ. Dược lão cái khác 9 cái đệ tử thân truyền cùng kêu lên kêu lên: "Trương sư đệ!" Mà dược lão truyền lại các đệ tử cũng gọi Trương Phàm: "Trương sư huynh." Cùng lúc đó, tại một khối ruộng thuốc bên cạnh, Ngô Việt chậm rãi đứng lên. Tuy quỳ gần 2 tháng, nhưng thân thể của hắn chỉ là từ khói độc ngưng tụ mà thành, không có kinh mạch, không có huyết dịch. Cho nên quỳ gần 2 tháng, hắn lại như không có chuyện người đồng dạng hoạt động tự nhiên. Bất quá tâm tình của hắn cũng không như thân thể như vậy tự nhiên. Hắn vốn cho rằng dược lão nói thu quan môn đệ tử chỉ là mượn cớ, mục đích là vì đuổi chính mình đi. Hiện tại mới phát hiện, dược lão thật sự thu Trương Phàm đương quan môn đệ tử. Vậy mình là không có nửa điểm hy vọng. Xa xa nhìn Trương Phàm nhất nhãn, trong ánh mắt mang theo một tia hận ý, theo sau đó xoay người, từng bước một đi xuống Linh Dược Phong. Trương Phàm lúc này kỳ thật cũng có chút nghi hoặc, dược lão tại sao lại nhìn chúng chính mình? Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình làm hắn 1000 cây thảo dược, cho hắn mấy hộp bài độc dưỡng nhan bao con nhộng, liền nhìn chúng chính mình rồi? Không có khả năng a. Kế tiếp, dược lão phân phát chúng đệ tử, nói với Trương Phàm: "Theo ta đi phòng trúc, ngươi tới trễ nhất, cho nên phải nắm chặt thời gian học tập, ta cũng phải nắm chặt thời gian dạy ngươi." "Vâng." Trương Phàm lên tiếng, liền theo dược lão hướng nơi xa một mảnh rừng trúc đi đến. Bên trong ruộng thuốc, dược lão đại đệ tử Dược Tiền nhìn xem Trương Phàm theo dược lão rời đi, trong mắt toát ra một tia ánh mắt khác thường. Bên cạnh nhị đệ tử Dược Liễm thấy, cười nói: "Đại sư huynh, thông thường sư phụ mang nào đó người đệ tử đi phòng trúc dạy đều là chút hoa quả khô, chúng ta ngày bình thường như vậy hao tâm tổn trí cố sức địa phục thị sư phụ, lão nhân gia ông ta 1 tháng đều chưa chắc có thể mang bọn ta đi 1 lần. Này Trương Phàm sư đệ vừa mới đã bị mang đến phòng trúc, quả nhiên từng sư phụ thích nhất đều là quan môn đệ tử a." Dược Tiền nghe xong khẽ chau mày nói: "Nhị sư đệ, người chẳng lẽ không phải nghĩ châm ngòi chúng ta sư huynh đệ quan hệ giữa?" Dược Liễm liền vội khoát khoát tay nói: "Đại sư huynh nói qua lời, Linh Dược Phong quy tắc thượng viết rất rõ ràng, không phải châm ngòi sư huynh đệ quan hệ giữa. Cho dù lại cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám châm ngòi mọi người quan hệ a." "Vậy hào." Dược Tiền cười lạnh một tiếng. Dược Liễm thì là trong nội tâm âm thầm cười lạnh: "Nhìn ngươi vẻ mặt khó chịu bộ dáng, ta phải dùng tới châm ngòi sao? Ta nhiều nhất chính là cái xem náo nhiệt mà thôi." Lại nói Trương Phàm bị dược lão dẫn tới phòng trúc, dược lão quay người lại, đóng lại cửa phòng. Trương Phàm cảm thấy bầu không khí có điểm quái dị. Hai cái đại nam nhân nhốt tại một gian trong phòng nhỏ, đây là muốn? Mà hắn nhìn thanh dược lão biểu tình, lại càng là trong nội tâm cả kinh. Dược lão biểu tình như thế nào hiển lộ như vậy? Ngân đương, lại một nhìn kỹ, chỉ thấy dược lão lông mày mắt nhìn cười, thưa thớt râu mép nhếch lên, hoàn toàn đã không còn vừa rồi lễ bái sư thì cái loại kia uy nghiêm cao lạnh. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng không tốt, gia hỏa này không phải là Dược lão, nên gọi hắn Cơ lão mới đúng. Dược lão tới gần Trương Phàm, Trương Phàm vội vàng lui về phía sau một bước, "Đừng tới đây, bằng không thì ta hô người." "Hắc hắc, ta này gian phòng xung quanh chuyên môn bày ra đặc thù phòng ngự tầng. Ngươi coi như là hô phá cuống họng, cũng không ai có thể nghe thấy." Dược lão lộ ra nguyên hình, Trương Phàm nuốt nước miếng một cái, nói, "Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?" Dược lão cười hắc hắc nói, "Chính là nghĩ kiểm tra một chút thân thể của ngươi." "Ta đi." Trương Phàm mắng một câu, đang muốn đón lấy mắng hạ xuống, Dược lão đã nói, "Ta không rõ, ngươi tiểu gia hỏa này đến cùng ăn cái gì thuốc, ngắn ngủn 2 tháng không thấy, lại thăng liền 2 cấp. Trương Phàm nghe xong, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, không được tránh né, Dược lão đã đi tới, mở ra trái trên cổ tay siêu năng đồng hồ, trên đồng hồ phóng xuất một đạo lục sắc quang mang, đem Trương Phàm quét 2 lần, rất nhiều số liệu liền hiện ra tại siêu năng đồng hồ, màn hình ảo. Dược lão nhìn xem những cái này số liệu, nghi ngờ nói, số liệu cũng đều bình thường, tại sao lại tấn chức có nhanh như vậy? Thông thường mà nói, cho dù lại có thiên phú người, đạt tới Vũ Vương, mỗi tiến lên thăng 1 cấp, ít nhất đều cần 10 năm trở lên. Hơn nữa càng về sau, tiến lên thăng lên càng chậm, từ cấp 1 Vũ Vương tấn chức đến cấp 3 Vũ Vương, ít nhất đều cần 23 năm, đây còn là thiên phú tối cường. Có thể ngươi tiểu gia hỏa này, ngắn ngủn 2 tháng, liền từ cấp 1 Vũ Vương tấn thăng làm cấp 3 Vũ Vương. Điều này thật sự là nhanh có chút quá mức a. Nói, đến cùng uống thuốc gì? Trương Phàm nhãn châu xoay động, nói, đây có lẽ là Dược lão kia 1000 gốc rèn thể thảo dược hiệu a. Ăn nói bậy bạ, rèn thể thảo chỉ có thể dùng để rèn luyện thân thể. Khi nào có thể trợ giúp người tăng thực lực lên sao? Dược lão khiển trách, Trương Phàm nhún vai, vậy cũng chỉ có thể là thiên phú của ta thật sự quá cao. Đã đạt đến lịch sử cấp bậc, Dược lão lắc đầu, thở dài, nói, nhất thời bán hội cũng nghiên cứu không đi ra. Chỉ có thể về sau thường xuyên mang ngươi tới phòng trúc nghiên cứu. Còn là không muốn a. Trương Phàm cảm giác một hồi ác hàn, tới một lần đều để mình toàn thân không được tự nhiên. Trả lại thường xuyên đến, đệ tử khác ước gì để ta dẫn bọn hắn, như thế nào ngươi trả lại không vui? Dược lão hỏi, cái kia ta có giam cầm sợ hãi chứng. Trương Phàm thuận miệng bịa chuyện đạo, Dược lão cũng không tính toán với hắn cái này, trên mặt lại lộ ra một tia ngân đương cười. Trương Phàm lần nữa một hồi ác hàn, hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Dược lão lại một lần để sát vào Trương Phàm, nói, ngươi lần thứ nhất cho bài độc dưỡng nhan bao con nhộng ta đã nghiên cứu thấu, sau đó tăng thêm một chút cái khác dược liệu tiến vào, để cho này bài độc dưỡng nhan bao con nhộng dược hiệu tăng lên 1000 lần. Đối với Vũ Vương phía dưới đều hữu hiệu quả. Hiện tại ta nghiên chế này bài độc dưỡng nhan bao con nhộng, không riêng có thể giải độc, còn có thể để cho làn da chặt chẽ, trì hoãn già yếu. Sau đó thì sao? Trương Phàm hỏi. Sau đó nha, người nơi này còn có không có cái gì khác thuốc, để ta cũng nghiên cứu nghiên cứu. Tuy các người cái kia địa phương nhỏ bé sinh sản thuốc dược hiệu kỳ chênh lệch, nhưng chỉ cần cải biến 1-2 chủng nguyên vật liệu, dược hiệu liền có thể đề thăng gấp 100.000 lần. Trương Phàm đã minh bạch, trách không được lão gia hỏa này đem chính mình thu làm quan môn đệ tử, nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Bất quá cũng tốt, hắn nếu như đánh trên người mình dược liệu chủ ý, kia rất nhiều chuyện liền dễ làm. Nghĩ tới đây, Trương Phàm làm ra một bộ nhịn đau bỏ những thứ yêu thích biểu tình. Kỳ thật là tùy tiện tiện lần 2 sinh vật trong không gian, lấy ra 1 bao thuốc, đưa cho Dược lão, Dược lão tiếp nhận kia bao thuốc, nhìn kỹ một lát, nói, đây là dễ bản lam, có gì công hiệu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.